Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, bí thuật, 6 chương, Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại thập tuyệt cốc phía trên vách núi. Tôn Minh Nguyệt đã đứng ở nơi đó, áo trắng bồng bềnh như tuyết, lụa trắng che mặt vẻn vẹn lộ ra hai con ngươi, trong trẻo lạnh đấy, quanh thân cao thấp bất nhiễm một tia bụi mù, tựa như cô xạ trên núi tiên tử. Nàng chứng kiến Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, ôm Tiêu Kỳ, sắc mặt tái nhợt khí tức yếu ớt, mà Tiêu Kỳ dĩ nhiên đã hôn mê, sắc mặt giấy vàng, hấp hối, lập tức liền muốn bị mất mạng, chỉ còn lại có một hơi. Sở Ly một mực cầm linh khí chữa trị lấy Tiêu Kỳ ngũ tạng lục phủ. Đường Hạo Thiên trưởng kình lại đang không ngừng phá hư lấy thân thể nàng. Một cái chữa trị một cái phá hư, thêm chi kỳ nguyên đan linh hiệu. Tiêu Kỳ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết. Vừa nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt, Sở Ly vội vươn tay. Tôn Minh Nguyệt vừa sải bước đến hắn phụ cận, nhàn nhạt hỏi, Đường Hạo Thiên xuất hiện. Sở Ly gật đầu, cầm chặt Tôn Minh Nguyệt ngọc thủ, lập tức sẽ đến. Hắn tiếng nói chợt rơi, Đường Hạo Thiên xuất hiện tại hai người trước người. Hắn như cũ một bộ minh hoàng áo dài, dương cương chi khí mười phần. Hai mắt giống như là ưng chằm chằm vào hai người. Sở Ly trầm giọng khẽ nói, bệ hạ dám giết ta sao? Chẳng có gì không dám. Đường Hạo Thiên khẽ nói, hai mắt sáng ngời. Sở Ly nói, bệ hạ nên biết gia sư lửa giận không có tốt như vậy thụ. Ta như chết rồi, chắc hẳn bệ hạ nhi tử sống không được mấy cái. Đến lúc đó đại phó chưa chắc là Đường thị đích thiên hạ. Khẩu khí thật lớn. Chu Đôn Lễ không có bản lãnh lớn như vậy. Là ngươi trước muốn thương tiểu nhi, chậm mới bị bất đắc dĩ ra tay. Đường Hạo Thiên khẽ nói, chẳng lẽ mắt thấy ngươi giết tiểu nhi? Bệ hạ lời này buồn cười, ta chưa từng xuất thủ. Sở Ly lạnh lùng nói, hắn cùng với Tôn Minh Nguyệt hai tay nắm chặt, nội tức tương thông, thuần hậu khí tức ồ ồ lưu chuyển như giang hà, rất nhanh tiến vào Tiêu Kỳ trong cơ thể. Khu trục thôn phệ Đường Hạo Thiên trưởng kinh. Đường Hạo Thiên lần này dùng cũng không phải là truy hồn trưởng. Biết rõ truy hồn trưởng không thể làm gì tại Sở Ly. Lúc này đây trưởng lực ác độc, cương mãnh bá đạo. Cái này thời gian qua một lát dĩ nhiên đem Tiêu Kỳ ngũ tạng lục phủ phá hư cực liệt. Nếu không có có vô cùng vô tận linh khí chữa trị, còn có kỳ nguyên đan dược lực, lúc này Tiêu Kỳ dĩ nhiên một đám hương hồn phó hoàng tuyền. Đường Hạo Thiên gắt gao chằm chằm vào Sở Ly, từ từ xem hướng về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn, bất động thanh sắc. Đường Hạo Thiên cười lạnh, trẫm từng cùng Chu Đôn Lễ có ước định, không sẽ chủ động giết ngươi. Bất quá ngươi như chọc trẫm, vậy thì chớ trách ta hạ độc thủ rồi. Chu Đôn Lễ cũng không thể nói gì hơn. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn. Đường Hạo Thiên nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Quang Minh Thánh Giáo Thánh Nữ, thật sự là thật to gan. Tôn Minh Nguyệt cảm thấy hơi trầm xuống, đoán được Đường Hạo Thiên ý tứ. Hắn không thể chủ động giết Sở Ly lại dám chủ động giết chính mình. Chu Đôn Lễ dù cho hội che chở Quang Minh Thánh Giáo, chính mình chết rồi, cũng chưa chắc hội thực cùng Đường Hạo Thiên trở mặt. Dù sao quan hệ cách một tầng, không có như vậy thân cận. Sở Ly cười lạnh, bệ hạ cũng biết nàng là ai. Tình nhân của ngươi mà thôi. Đường Hạo Thiên thản nhiên nói. Chu Đôn Lễ xưa nay không dính nữ sắc. Đối với tình nhân của ngươi nhóm chưa hẳn có ấn tượng tốt. Ta làm thịt nàng. Nói không chừng tránh hợp Chu Đôn Lễ ý. Cho ngươi có thể chuyên chú tu luyện. Sở Ly cau mày nói. Vậy thì thử xem bệ hạ bổn sự. Hắn biết rõ nhiều lời vô ích. Ngược lại để cho Đường Hạo Thiên xác nhận nhược điểm của mình. Đường Hạo Thiên thật sâu liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ, lại liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt, bỗng nhiên cười cười, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly toàn thân mãnh liệt căng cứng, bỗng nhiên hoành chuyển một bước, buông ra Tôn Minh Nguyệt ngọc trưởng đẩy ra một cái thiên vương trưởng. Phanh, hắn giống như là diều đứt dây bay ra ngoài, một tay nắm ở Tiêu Kỳ, tay kia kịp thời nắm ở Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình eo thon siết chặt, bị Sở Ly nắm ở, đi theo cùng nơi bay ra ngoài, hướng dưới sơn cốc rơi. Sở Ly lòng bàn tay truyền vào ồ ồ nội lực, theo bên hông rót vào. Lập tức hai người khí tức lần nữa liên tiếp. Nàng mãnh liệt một quyền đảo ra. Phanh, Đường Hạo Thiên khi bọn hắn thượng cấp tiếp được một quyền này. Hạ Lạc thân hình dừng lại. Hắn đột nhiên biến mất. Sau một khắc ra hiện tại bọn hắn phía dưới 10 mét chỗ. Hai chân ở trên hư không như dẫm trên đất bằng giống như đi nhanh. Đạp trên một bộ huyền ảo bộ pháp. Song trưởng mãnh liệt hướng bên trên đẩy. Lập tức một cỗ chí âm chí hàn khí tức đập vào mặt. Tựa như âm phong từ từ. Sở Ly hai tay không thể động. Bụng mãnh liệt một cổ. Lập tức một quát. Nhổ ra một đạo thật dài bạch khí. Bạch khí trước người khuếch tán mở đi ra. Cái kia chí âm chí hàn khí tức tại hắn trước người bỗng nhiên cuốn ngược lại mà quay về. Như gặp lực lượng vô hình đụng trở về. Đường Hạo Thiên đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Tiêu Kỳ sau lưng. Một trưởng sau hướng nàng sau lưng. Sở Ly mãnh liệt một kéo. Lôi kéo Tiêu Kỳ tránh đi. Hạ một trưởng lại chụp về phía Sở Ly. Sở Ly tránh cũng không thể tránh. Lại không buông tay đi đón đánh. Chỉ trơ mắt nhìn xem bàn tay theo như đến ngực. Phanh. Bỗng nhiên một chỉ loại bạch ngọc bàn tay hoành tại bộ ngực hắn. Cùng Đường Hạo Thiên tay phải chạm vào nhau. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Đường Hạo Thiên lại theo pháp mà làm. Tiếp tục công kích Tiêu Kỳ. Tôn Minh Nguyệt dốc sức liều mạng giữ gìn hai người chu toàn. Bị Đường Hạo Thiên đánh trúng một trưởng bị thương. Bốn người thân hình bỗng nhiên ra tốc hạ lạc. Dĩ nhiên tiến vào thập tuyệt tỏa nguyên trận ở bên trong. Chỉ còn lại có thiên ngoại thiên linh khí có thể dùng. Tôn Minh Nguyệt mặc dù bị thương. Lại cảm thấy áp lực bỗng nhiên dừng một chút. Tiến vào thập tuyệt tỏa nguyên trận bên trong Đường Hạo Thiên thực lực đại tổn. 10 thành công lực trừ đi 3-4 thành. Chỉ còn lại 6-7 thành. Phanh, Sở Ly ba người trực tiếp rơi vào thủy đàm. Đường Hạo Thiên lại nghiêng lướt đi đi. Đứng tại thủy đàm 4 trượng bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhíu mày không thôi. Lúc này đây xem ra lại giết không hết cái này hay ra hỏa. Thật là đáng tiếc, lần này cơ hội quá tốt. Sở Ly chứng kiến Nghiệp U Long vô thanh vô tức tới. Hắn vỗ vỗ Nghiệp U Long xấu xí hung ác đầu. Mang theo Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt tiến vào nó huyệt động. Sau đó đem Tiêu Kỳ buông. Cái này trong chốc lát công phu dĩ nhiên khu trừ mất Đường Hạo Thiên trưởng kinh. Kỳ nguyên đan dược hiệu phát huy hơn phân nửa. Thêm chi linh khí chữa trị. Tiêu Kỳ thương thế tuy nặng cũng đã không có lo lắng tính mạng. Nàng lẳng lặng nằm trên mặt đất. Sở Ly thương tiếc lấy nàng. Đã thành, trở lại nhìn. Chúng ta nên đi thu thập Đường Hạo Thiên rồi. Tôn Minh Nguyệt tức giận đạo. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn quay người ly khai. Cùng Tôn Minh Nguyệt cùng một chỗ hướng thượng du. Rất nhanh nhảy ra thủy đàm. Trên không trung hai người đều thi triển bí thuật. Hai người thân hình đều không biến hóa. Chỉ có trong óc hư không vô thượng kim cương mở to mắt. Tay kết một cái kỳ dị thủ ấn. Lòng bàn chân bắt đầu hiện lên màu đen hỏa diễm. Chính là ngọn lửa vô danh biến thành. Đây là vô thượng kim cương vô thượng kinh chứa đựng bí thuật. Chính là đem thể xác và tinh thần chỗ ẩn vô danh nghiệp hỏa dẫn động. Thiêu đốt thân thể. Do đó kích phát thân thể tiềm lực. Chỉ có một kích chi lực. Quy lực kinh người, Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đều biết, Đường Hạo Thiên đối với Tôn Minh Nguyệt sinh ra sát ý. Nếu không thể trọng thương thậm chí giết chết hắn, Tôn Minh Nguyệt tắc thì nguy hiểm, Tiêu Kỳ cũng nguy hiểm. Đường Hạo Thiên như vậy thiên thần cao thủ khởi xướng điên quá dọa người. Màu đen hỏa diễm đốt cháy lấy vô thượng kim cương. Hai người chỉ cảm thấy quanh thân sở hữu khí tức đều bắt đầu thu liễm. Thời gian dần trôi qua đều rót vào lòng bàn tay. Công lực vậy mà tăng vọt gấp hai. Bề ngoài nhìn lại càng phát ra bình thường. Đường Hạo Thiên ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Hai người quá mức bình tĩnh. Lập tức nổi lên thoái ý. Thân là thiên thần đối với trực giác tín nhiệm nhất. Dù cho có một tia không ổn cũng sẽ không mạo hiểm. Vì vậy quay người hướng bên trên. Gió lốc mà lên. Hai người thân hình đi theo gió lốc mà lên. Trong chớp mắt đuổi theo Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên chứng kiến hai người như thế tốc độ. Giật mình không ổn. Bề bộn hướng bên cạnh lóe lên. Phanh. Hai người tất cả một trưởng đánh về phía hư không. Đường Hạo Thiên không thể tránh đi cái này hai trưởng. Phanh, hắn uyển giống như là thạch đầu bắn đi ra, đánh lên bên cạnh thạch bích, lập tức mềm nhũn xuống ngã xuống. Một kích này uy lực kinh người, Đường Hạo Thiên bị thụ trọng thương. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt cũng mềm nhũn hạ lạc. Một trưởng này qua đi, hai người cũng tặc đi nhà trống. Hai người liếc nhau lộ ra mỉm cười, chằm chằm vào hạ xuống Đường Hạo Thiên. Dốc sức liều mạng thúc giục thuần hậu khí tức, vẻn vẹn dư một tia thuần hậu khí tức đầy đủ giết hắn đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.